Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 777, chương 777, tham niệm. Ào ào, hải dương mênh mông, nước biển hơi hơi nhộn nhạo, Lâm Lôi ngẩng đầu ánh mắt đảo qua áo cổ tư tháp cùng đế á hai người. Cái này quang minh chúa tể, áo cổ tư tháp, cùng phong hệ chúa tể, đế á. Nhìn về phía Lâm Lôi ánh mắt đều không chứa thiện ý. Lâm Lôi đáy lòng cười nhạo, hừ, cái này áo cổ tư tháp chỉ sợ còn có giết ta chi tâm. Trải qua vừa rồi một trận chiến, cái kia đế á đoán chừng cũng đối với ta có địch ý. Cái kia đế á có thể không nhìn, còn như áo cổ tư tháp, hiện tại liền để hắn trước tiêu dao trong chốc lát. Đợi đến cái khác chúa tể rời đi, lại giết cái này áo cổ tư tháp. Cái khác chúa tể tại, cũng sẽ không mắt thấy Lâm Lôi giết áo cổ tư tháp mà thờ ơ. Mấy ngàn năm cũng chờ, còn kém cái này nhất thời bán hội. Lâm Lôi, Bối Lỗ Đặc, lúc này Tử Kinh chủ thần cùng Huyết Phong chủ thần cũng bay đi qua. Cười chào hỏi, Lâm Lôi, người thật đúng là sẽ chọc cho phiền phức. Huyết Phong chủ thần cười truyền âm nói, lúc này mới bao lâu, người liền giết Đặc Lôi Tây Á, giết cũng liền giết. Bất quá Lâm Lôi, đứng trước chư vị chúa tể thẩm vấn, người hẳn là chuẩn bị kỹ càng lý do chứ. Tử Kinh chủ thần nhìn về phía Lâm Lôi cười gật đầu, lập tức, cũng muốn phiền phức hai vị. Bối Lỗ Đặc cười truyền âm nói, chúng ta cũng giúp không được đại ân, hết thảy vẫn là phải xem bốn vị quy tắc chúa tể. Bên cạnh ngươi vị này chính là ngươi lần trước cùng ta nâng lên Thanh Hỏa đi. Huyết Phong chủ thần cũng nhìn về phía Thanh Hỏa. Thanh Hỏa, ta gọi Mạt Thập, Mạt Thập tiên sinh. Thanh Hỏa khiêm tốn nói, hơn 60 tên chủ thần bình thường làm sao có thể có như thế hội nghị. Giờ phút này các chủ thần trong lúc đó cũng nói náo nhiệt vô cùng. Tốt, cũng nên nói chuyện Lâm Lôi sự tình đi. Lạnh lùng thanh âm từ trên cao truyền đến, nói chuyện chính là hủy diệt chúa tể. Hủy diệt chúa tể một phát lời nói, lập tức chung quanh tiếng nghị luận lập tức biến mất, yên tĩnh trở lại. Các vị, Bối Lỗ Đặc liền cười nói, mọi người còn xin xuống tới từng cái ngồi xuống. Bàn lại Lâm Lôi cùng Đặc Lôi Tây Á sự tình không muộn. Nói xong, suy suy, kim trúc sinh mệnh hóa thành thuyền lớn, thân tàu bắt đầu biến hóa. Trống trải bong thuyền bên trên bắt đầu bên trên lồi ra từng cái ghế. Hết thảy 65 cái ghế. Cái ghế này hình thành một cái cự hình vòng tròn. Bởi vì hình thành hình tròn, cũng không có trên dưới phân chia cao thấp. Tất cả mọi người ngồi xuống đi. Một bộ áo bào tím, tóc đỏ xinh đẹp thiếu nữ lạnh lùng hạ lệnh. Tử Vong chúa tể lên tiếng. Lập tức cái này hơn 60 tên chủ thần từng cái từ trên cao hạ xuống. Hoặc là từ thân tàu những vị trí khác đi đến cái ghế bên cạnh. Mọi người cũng đều rất tùy tiện tuyển chỗ ngồi xuống. Lâm Lôi, Bối Lỗ Đặc, Thanh Hỏa ba người cũng là liền nhau ngồi cùng nhau. Tứ đại quy tắc chúa tể. Lâm Lôi ánh mắt lướt qua bốn người kia. Tứ đại quy tắc chúa tể, nhưng là liền nhau ngồi cùng một chỗ. Ba người bọn hắn đều tại. Thật sự là xào. Đợi đến tứ đại quy tắc chúa tể đều rời đi, liền một lần giết bọn hắn ba cái. Áo cổ tư tháp lườm Lâm Lôi ba người một chút, đáy lòng thầm nghĩ. Đúng vào lúc này, thanh âm ôn hòa vang lên. Các vị, tuy nói tứ đại chí cao thần không cấm chúng ta lẫn nhau sát lục, thế nhưng là luyện hóa một cái chủ thần cách, liền sẽ nhiều một phần ý chí uy năng. Nếu không ngăn cấm sát lục, sợ hạ vị chủ thần, trung vị chủ thần vĩnh viễn không yên bình. Cho nên, năm đó ta cùng cái khác ba vị quy tắc chúa tể định ra ước định. Như đề vị bậc thực lực chủ thần không có gây cao vị bậc thực lực chủ thần. Cao vị bậc chủ thần không thể tùy ý sát lục đề vị bậc thực lực chủ thần. Kẻ vi phạm, ta bốn người liên thủ truy sát. chỉ có đồng vị bậc thực lực địa chủ thần mới có thể lẫn nhau chiến đấu. Nói chuyện là một bộ màu xanh biếc trường bào sinh mệnh chúa tể. Sinh mệnh chúa tể thanh âm ôn hòa, dù cho nói cái này ước định, cũng như suối thủy đinh đông, làm cho lòng người bên trong yên tĩnh. Gió biển thổi phật, cái này phiêu phù ở trên biển thân tàu lại bình ổn chi cực. Ngồi trên thuyền chủ thần khác bọn họ đều lặng lặng lắng nghe. Hôm nay, Lâm Lôi giết chết phong hệ hạ vị chủ thần, Đặc Lôi Tây Á. Sinh mệnh chúa tể ánh mắt quét về phía Lâm Lôi, tiếng nói đột nhiên nhất truyền. Bất quá, Lâm Lôi cũng chỉ là hạ vị chủ thần. Chấm ngoặc kép, Lâm Lôi nghe được không khỏi vui mừng. Cái này sinh mệnh chúa tể tựa hồ đang giúp mình. Đại nhân, đột nhiên một thanh âm vang lên. Hả? Sinh mệnh chúa tể ôn nhuận ánh mắt hướng về người nói chuyện kia. Nói chuyện là phong hệ chúa tể, Đế Á. Đế Á đồng tử màu vàng nhìn chằm chằm sinh mệnh chúa tể. Sau đó cung kính nói, dựa theo năm đó ước định, cái này đánh giá một người cấp độ thực lực, cũng không phải là đơn thuần hạ vị, trung vị, thượng vị, mà là xem chân chính thực lực, như lúc trước bốn thần thú, bọn hắn trong đó bất kỳ một cái nào, cũng chỉ có thể xem như hạ vị chủ thần. Nhưng bọn hắn cái đoàn thể này liền được xưng là chúa tể đẳng cấp. Bởi vì bọn hắn thực lực mạnh, cường giả chiến đấu, liên thủ tác dụng cũng không lớn. Bốn cái hạ vị chủ thần liên thủ, cũng đấu không lại một trong đó vị chủ thần. Có thể bốn thần thú hiển nhiên khác biệt. Cho nên, lúc trước ước định mới đặc biệt quy định, bốn thần thú cái này đoàn thể xem như chúa tể đẳng cấp. Mà cái này Lâm Lôi, luận thực lực, chấm ngoặc kép, phong hệ chúa tể, Đế Á, tự giễu cười nói. Cũng không sợ chư vị trò cười. Ngay tại trước đây không lâu, ta đã từng muốn xuất thủ bắt cái này Lâm Lôi, để cho bốn vị đại nhân thẩm vấn. Thế nhưng là, không nghĩ tới cái này Lâm Lôi luyện hóa phong hệ chủ thần cách về sau. Ta thi triển toàn lực, cũng không làm gì được hắn. Làm sao có thể? Lập tức tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi, từ vị diện khác chạy đến chủ thần, cũng đều là biết rõ Lâm Lôi giết Đặc Lôi Tây Á. Còn như Lâm Lôi cùng phong hệ chúa tể, Đế Á, chiến đấu sự tình cũng không rõ ràng. Chủ yếu là bởi vì, Đế Á an bài phong hệ các chủ thần đưa tin thời điểm. Hắn cùng Lâm Lôi chiến đấu còn chưa có bắt đầu. Lâm Lôi dù cho luyện thêm hóa một cái chủ thần cách, cũng liền nhiều một phần ý chí uy năng. Thế nào địch nổi ngươi Đế Á? Hạ vị chủ thần cùng thượng vị chủ thần, chênh lệch thế nhưng là cực lớn. Một đám khó có thể tin tiếng nghị luận, những chủ thần này không thể tin được điểm này. Trung vị chủ thần liền so hạ vị chủ thần mạnh gần trăm lần. Chênh lệch hai phần ý chí uy năng. Còn thượng vị chủ thần cùng hạ vị chủ thần so, chênh lệch càng là lớn. Cái này Lâm Lôi cũng không vẻn vẹn luyện hóa một cái phong hệ chủ thần cách. Trước lúc này, hắn đã luyện hóa hai cái chủ thần cách. Đế Á nói ra, một người luyện hóa ba cái chủ thần cách. Chính là bạch bào lão giả tóc trắng, vận mệnh chúa tể, cũng không khỏi nhìn về phía Lâm Lôi. Khó nói cái này Lâm Lôi. Trước đó còn giết chủ thần khác, lập tức có người nói, hôm nay nhưng còn có không thiếu chủ thần không đến, có lẽ, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi yên lặng nhìn xem này một đám các chủ thần nghị luận ầm ĩ. Mà tại Lâm Lôi bên cạnh thân bối lỗ đặc đột nhiên cười vang nói, các vị, tại hạ bối lỗ đặc, tin tưởng gần 2 vạn năm trước sự tình, mọi người cũng đã được nghe nói. Lúc trước ta được đến 4 cái chủ thần cách, ta cùng bên cạnh thanh hỏa mỗi loại sử dụng 1 cái. 2 cái khác chủ thần cách liền để cho Lâm Lôi luyện hóa. Cho nên, Lâm Lôi cũng liền giết Đặc Lôi Tây Á 1 vị chủ thần mà thôi. Các chủ thần không ít người nhìn xem, bối lỗ đặc cũng đều an tĩnh lại. Bối lỗ đặc 2 vạn năm trước làm sự tình. Tại chủ thần bên trong hay là truyền cực nhanh, Đế á, cái này Lâm Lôi dù cho luyện hóa ba cái chủ thần cách, cũng liền so bình thường hạ vị chủ thần nhiều hai phần ý chí uy năng. Có thể so trung vị chủ thần mà thôi. Thế nào đối phó được ngươi? Một vị mái tóc dài màu xanh nơi cái trán có ngư lân nam tử vừa cười vừa nói. Mọi người chớ quên, Lâm Lôi hắn nhưng là đại viên mãn. Huyết Phong chủ thần mỉm cười nhắc nhở. Cho dù là đại viên mãn, hừ, đại viên mãn trung vị chủ thần, khó nói liền có thể đánh bại đế á. Chủ thần khác bọn họ cũng phản bác. Các vị, phong hệ chúa tể, đế á, cố ý thở dài một tiếng. Ta tuyệt chiêu ra hết, nhưng như cũ không tổn thương được hắn. Thậm chí, đều không có khiến cho cái này Lâm Lôi thi triển hắn thanh long nhất tộc địa thiên phú thần thông. Sở dĩ, cái này Lâm Lôi mạnh như vậy, chủ yếu là bởi vì hắn có một thanh sinh mệnh chí cao thần khí. Lập tức, một mảnh xôn xao, chí cao thần khí, chư vị chủ thần, cùng đại đa số một mực tại bên cạnh không có mở miệng xem kịch chủ thần, đều kinh hãi, thậm chí cái khác các chúa tể bao quát áo cổ tư tháp. Ánh mắt tựa như điện, nhìn về phía Lâm Lôi. Được, Lâm Lôi đối mặt mọi người nhìn chăm chú, gật đầu thừa nhận. Một đá kích thích ngàn thước sóng, lại là chí cao thần khí. Nguyên bản đông đảo ôm xem kịch suy nghĩ chủ thần, tâm tính thay đổi hoàn toàn. Cái này Lâm Lôi dựa vào một thanh chí cao thần khí đối phó cái kia đế á, dĩ nhiên là cũng chỉ là hơi chiếm thượng phong. Một vị trí đầu có lôi điện ấn ký nam tử tóc vàng thầm nghĩ, cái này chí cao thần khí trên tay hắn căn bản chính là lãng phí. Ví như ta có thể được đến chuôi này chí cao thần khí, bằng vào ta năng lực, bằng được tứ đại quy tắc chúa tể, cũng có hy vọng. Người này chính là lôi hệ chúa tể. Lôi hệ chúa tể có một cái khác chủ thần phân thân, cái này làm cho lôi hệ chúa tể tự nhiên nhiều có được một phần ý chí uy năng, thực lực siêu việt đồng dạng chúa tể. Bất quá quang minh chúa tể có được chí cao thần khí, cho nên bảy đại pháp tắc chúa tể bên trong, quang minh chúa tể thứ nhất, cái này lôi hệ chúa tể thứ hai, lẫn nhau chênh lệch cũng không tính quá lớn. Nếu như lôi hệ chúa tể có thể được đến chí cao thần khí, sẽ một lần vượt qua quang minh chúa tể, thậm chí uy hiếp được tứ đại chúa tể. Chí cao thần khí, lôi hệ chúa tể trong lòng dĩ nhiên còn có đoạt bảo suy nghĩ. Nhỏ tiểu Lâm Lôi, dựa vào chí cao thần khí cũng liền thực lực như vậy, không có uy hiếp. Hiện tại phiền phức chính là cái khác chúa tể. Ta muốn đoạt cái này chí cao thần khí, đoán chừng cái khác chúa tể không có một cái nào cam tâm đi. Lôi hệ chúa tể ánh mắt đảo qua cái khác chúa tể. Xác thực, cái khác các chúa tể cũng tâm động, chí cao thần khí a, đạt được, bọn hắn liền siêu việt cái khác chúa tể. Hừ, từng cái muốn đoạt, quang minh chúa tể, áo cổ tư tháp, đáy lòng cười lạnh. Có ta ở đây, bọn hắn cũng chỉ là đang nằm mơ. Bất quá, quy tắc các chúa tể tại, cũng phiền phức, áo cổ tư tháp cũng kiêng kỵ. Hắn kiêng kỵ tứ đại quy tắc chúa tể, vẻn vẹn bởi vì đế á một câu, vạch trần Lâm Lôi có được chí cao thần khí sự thật. Cái này làm cho có được đoạt bảo tư cách các chúa tể đều tâm động. Lâm Lôi, ta không giết được ngươi, cái khác chúa tể lại có thể giết ngươi. Đế á đối với mình tạo thành một màn này, rất là hài lòng, chính Lâm Lôi nhưng không có một tia lo lắng. Ánh mắt của hắn đảo qua ở đây 11 vị chúa tể. Đoán chừng cái này không ít chúa tể trong lòng còn có tham niệm. Bất quá, chờ ta giết áo cổ tư tháp, đoán chừng những này chúa tể liền dọa đến không dám động thủ. Lâm Lôi căn bản không có chút nào lo lắng. Hắn triển lộ thực lực, mới 1% mà thôi. Ở đây các chủ thần cũng đều minh bạch. Thiên địa sinh ra đến nay thứ bảy kiện chí cao thần nhiệm vụ, là bị Lâm Lôi hoàn thành. Đoạn trước cuộc sống, đông đảo chủ thần là bị hắn trêu đùa. Bất quá mọi người cũng không có dây dưa điểm này. Nếu như là một cái thượng vị thần trêu đùa chư vị chủ thần, các chủ thần lại giận dữ trả thù. Có thể Lâm Lôi thực lực lại là chúa tể cấp bậc, ai trả thù? Mà lại hiện tại tình thế rất vi diệu, 11 vị chúa tể đối Lâm Lôi chí cao thần khí lên tham niệm không phải số ít. Những chúa tể kia chính mình cũng minh bạch điểm này. Bọn hắn cũng chỉ sợ chính mình xuất thủ trước bị những người khác chiếm tiện nghi, cho nên cả đám đều rất cảnh giác. Lâm Lôi hắn luyện hóa 3 cái phong hệ chủ thần cách, tăng thêm bản thân đại viên mãn thực lực cùng chí cao thần khí, thật có phần này thực lực. Bất quá, sinh mệnh chúa tể thanh âm trở nên có chút lạnh lùng. Thực lực mạnh liền giết phong hệ hạ vị chủ thần, cái này hoàn toàn vi phạm lúc trước ước định. Lâm Lôi mở miệng nói, chúa tể, tại luyện hóa cái kia phong hệ chủ thần cách phía trước thực lực của ta cũng không có mạnh như vậy. Hủy diệt chúa tể đạm mạc nói, dù cho vị luyện hóa phong hệ chủ thần cách, người cũng siêu việt đồng dạng trung vị chủ thần. Giết đặc lôi Tây Á chính là vi phạm ước định. Các vị, một bên bối lỗ đặc liền đứng dậy nói, có hai chuyện ta nhất định phải nói. Lúc trước Lâm Lôi hay là thượng vị thần, tại địa ngục thời điểm, đặc lôi Tây Á liền từng muốn động thủ giết Lâm Lôi. May mắn là huyết phong chủ thần Mạt Thập ngăn cản xuống. Kiện sự tình thứ hai, lúc trước Lâm Lôi từ áo tạp luân vị diện, thông qua không gian loạn lưu quay về Ngọc Lan vị diện. Nửa đường cũng lọt vào cái này đặc lôi Tây Á cướp giết. Nếu không phải ta cùng Thanh Hỏa liều mạng, Lâm Lôi sớm bị giết chết. Đặc lôi Tây Á lại nhiều lần đối phó Lâm Lôi, Lâm Lôi trả thù cũng không tính trái với ước định đi. Một bộ áo bào đen hủy diệt chúa tể nhìn lướt qua bối lỗ đặc, không gian loạn lưu bên trong hắn cướp giết Lâm Lôi, ai có thể chứng minh? Đại nhân, lúc này một thanh âm vang lên, mặc dù ta cùng Lâm Lôi có chút thù hận, có thể ta nhất định phải thừa nhận, lúc trước cái này đặc lôi Tây Á xác thực cướp giết qua Lâm Lôi bọn hắn. Đây là ta thần thức quan sát được, tuyệt đối sẽ không là giả. Lâm Lôi không khỏi quay đầu nhìn sang, nói chuyện, rõ ràng là quang minh chúa tể, áo cổ tư tháp. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.